Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, gió đã bắt đầu thổi. Ba ba, lơ lửng tại Thương Vũ Lâm xung quanh Mỹ Đức ngôi sao. Tổng cộng có 47 khỏa, đại biểu cho 47 loại Mỹ Đức tín ngưỡng, trừ tả nghị sở thờ phụng trật tự, vinh dự, anh dũng. Thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật cùng thương cảm ra, còn có như là trung thành, khiêm tốn, hùng hồn, nhân từ, tha thứ, chân thành, lạc quan, cũng có vài loại không phải là rất bình thường Mỹ Đức. Ví dụ như kiềm chế tình cảm, lựa chọn cái này Mỹ Đức tín ngưỡng không thể lại gần nữ sắc, cần đương cả đời hòa thượng. Dựa vào tả hữu tay tới đuổi dài răng giặc mà tịch mịch nhân sinh nhiều năm. Thuộc về thiện lương trận doanh các kỵ sĩ cũng sẽ lựa chọn một loại hoặc là vài loại Mỹ Đức tới với. Tư cách là chính mình lực lượng tín ngưỡng. Trong đó đại đa số Mỹ Đức kỵ sĩ tín ngưỡng tại 2 loại đến 5 loại giữa. Vượt qua 5 loại hoặc là ít hơn so với 2 loại vậy rất ít. Trên lý luận mà nói, một vị kỵ sĩ có thể lựa chọn toàn bộ 47 loại Mỹ Đức tín ngưỡng. Nhưng trên thực tế vượt qua 5 loại gánh nặng cùng áp lực liền phi thường lớn. Như tả nghị như vậy lựa chọn bát đại Mỹ Đức, quả thực là như phượng mao lân giác tồn tại. Kinh khủng nhất là hắn lại chỉ dùng 30 năm thời gian đã đột phá thánh vực. Có thể nói là kỳ tích, chỉ có tả nghị chính mình rõ ràng. Con đường này đi được đến cỡ nào khó, cho nên hắn đem Mỹ Đức tín ngưỡng hệ thống lợi và hại kỹ càng địa báo cho Thương Vũ Lâm. Để tránh người sau làm ra sai lầm lựa chọn, Mỹ Đức tín ngưỡng lựa chọn là trọng yếu phi thường. Một khi tuyển định liền vô pháp sửa đổi, bình thường không thêm vào tuân thủ, kia kết quả cuối cùng thường thường là sa đọa trở thành tà ác đen kỵ sĩ. Tả nghị không có lựa chọn trung thành, khiêm tốn, tha thứ, Mỹ Đức tín ngưỡng, cũng là bởi vì hắn biết mình làm không được. Còn có kiềm chế tình cảm làm không được liền không chọn. Đương nhiên Thương Vũ Lâm cũng có thể không tuyển chọn bất kỳ Mỹ Đức tín ngưỡng. Không bị bất kỳ ước thúc, nhưng như vậy nàng vô pháp hưởng thụ đến Mỹ Đức tín ngưỡng mang đến có ích. Tả nghị cũng không cách nào dẫn dắt nàng tiếp tục kỵ sĩ chi đạo. Hơn nữa lựa chọn phải từ chính nàng tới làm suất. Tả nghị chỉ là cung cấp một chút tham khảo ý kiến. Nghe xong tả nghị giới thiệu, Thương Vũ Lâm nghĩ khoảng chừng 10 phút đồng hồ mới làm ra cuối cùng quyết định. Nàng nói, ta lựa chọn trật tự, vinh dự cùng kiên cường. Tả nghị hỏi, ngươi xác định sao? Thương Vũ Lâm không cần nghĩ ngợi gật đầu. Xác định, Thương Vũ Lâm vừa dứt lời. Ba khỏa anh đoàn trong chớp mắt hòa nhập vào trong cơ thể nàng. Tại nàng vừa mới ngưng tụ ra tới kỵ sĩ chi tâm bên trong kết thành 3 miếng tín ngưỡng lạc ấn. Về trật tự, vinh dự cùng kiên cường tam đại Mỹ Đức tín ngưỡng sở hữu tin tức. Đồng thời chữ khắc vào đồ vật tại nàng tâm linh bên trong. Chúc mừng, tả nghị hướng Thương Vũ Lâm vươn tay, hiện tại ngươi là một vị chân chính Mỹ Đức kỵ sĩ. Cảm ơn, Thương Vũ Lâm cùng hắn nắm chặt tay, trong chớp mắt tâm thần tương thông, đây là đồng bọn chiến hữu ăn ý, hai bên giữa quan hệ bởi vậy tiến nhập tân giai đoạn. Tuy không thể nói là đồng sinh cộng tử, nhưng có cộng đồng tín ngưỡng cùng lý tưởng. Khác xa lúc trước có khả năng so sánh. Hai người nhìn nhau cười cười. Hết thảy quá ở trong không nói. Đối với Thương Vũ Lâm lựa chọn, tả nghị vẫn rất tán thưởng. Trung quy trung củ không cao không thấp. Vô cùng phù hợp nàng chân thực tình huống. Mỹ Đức tín ngưỡng lựa chọn sợ nhất là tốt cao theo đuổi xa hoặc là sợ đầu sợ đuôi. Thương Vũ Lâm hai cái tật xấu đều không có. Nàng chính là một vị rất tốt đồng đội. Bắt đầu từ ngày mai, tả nghị nói, ta truyền thụ cho ngươi tân kiếm pháp. Hiện tại Thương Vũ Lâm mới vừa vặn bước vào siêu phàm lĩnh vực, tuy cất bước rất cao, nhưng cự ly trở thành tả nghị bên người một người hợp cách đồng đội kia nàng còn kém rất xa, cần học tập đồ vật còn có rất nhiều. Ta sẽ nỗ lực, Thương Vũ Lâm lòng tin 10 phần địa phất phất nắm tay nói. Ngươi liền hãy chờ xem. Tả nghị cười, sáng sớm ngày thứ hai, tả nghị đánh thức tham ngủ tiểu lại trùng, một chỗ đã ăn điểm tâm, hắn lái xe chở tiểu nha đầu, Thương Vũ Lâm còn có Phương Vịnh Hà đi đến nội thành. Hôm nay Bảo Nhi sở dĩ không có nhờ vào truyền tống trận đi học, là vì buổi sáng tả nghị muốn đi Thiên Khải Học Viện giảng bài, cho nên cho truyền tống trận tiết kiệm điểm năng lượng. Nhưng đi Thiên Khải Học Viện lúc trước, tả nghị cầm Thương Vũ Lâm cùng Phương Vịnh Hà trước đưa đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Từ hôm nay trở đi, Phương Vịnh Hà đem bắt đầu ở võ đạo trong quán đi làm, phụ trách tài vụ cùng hậu cần, hiệp trợ Thương Vũ Lâm quản lý. Lúc trước tả nghị lúc mới tới sau, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tình huống 10 phần không xong, đạo sư cùng đệ tử đều chạy trốn không sai biệt lắm. Toàn bộ nhờ Thương Vũ Lâm một người đau khổ trèo trống. Mà bây giờ Thiên Hoàng Võ Đạo Quán trọng trấn uy danh, nhóm thứ hai đệ tử đã bắt đầu tuyển nhận. Thương Vũ Lâm việc lớn việc nhỏ ôm đồm, cả ngày loay hoay xoay quanh, cũng cần người đến chia sẻ công tác. Vốn nàng liền định nhận người, Phương Vịnh Hà qua hỗ trợ vậy thì thật là không thể tốt hơn. Như vậy có thể nói là nhất cử nhiều tiện. Thương Vũ Lâm giảm bớt gánh nặng, Phương Vịnh Hà có chính thức công tác không được cho mình chế tác áp lực tâm lý. Tả nghị cũng lại một cột tâm sự, đưa Thương Vũ Lâm cùng Phương Vịnh Hà. Hắn chở tiểu nha đầu đi đến Thiên Khải Học Viện. Hôm nay tả nghị tại học viện sân vận động khai mở trận thứ 3 công khai khóa. Mà lần này đến đây nghe giảng nhân số so với lần trước còn nhiều hơn. Không được chủ kia trận trong quán không còn chỗ ngồi. Trên đường qua đều đứng đầy người. Cũng không có thiếu người thật sự lách vào không đi vào. Tất cả đều chen chúc tại cửa lớn. Tình cảnh tương đối hỗn loạn. Ngũ Vĩnh Kiện cùng mấy vị phó viện trưởng tự mình ra mặt cân đối, mới cuối cùng đem cục diện ổn định lại, không có gây ra ngọn gió nào sóng. Đối với tình huống như vậy, tả nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn truyền thụ tinh không minh tưởng pháp là đi qua Asaet thế giới vô số cường giả đi chắt lọc hoàn thiện sáng tạo ra tới tinh thần pháp môn tu luyện. Đối với Lam Tinh thế giới siêu phàm giả nhóm mà nói, tương đương với thần công bí tịch, hơn nữa còn là miễn phí dạy bảo. Tại đã nghiệm chứng thần kỳ hiệu quả dưới tình huống, không xuất hiện như vậy cục diện mới là kỳ quặc quái gở đó. Mà tả nghị đứng ở bục giảng phía trước thời điểm, xa ở trong ngàn bên ngoài đế đô kinh thành, Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội tổng bộ chỗ cự long cao ốc tầng cao nhất phòng họp. Một hồi hạng thượng đẳng nội bộ hội nghị đang tại tổ chức. Che kín cả mặt vách tường cỡ lớn LCD. Biểu hiện rõ ràng là lần lượt từng cái một tả nghị ảnh chụp. Số lượng nhiều đạt trên trăm. Trong đó bao gồm có hắn tại tiểu học, trung học, đại học thời kỳ ảnh chụp chung. Tốt nghiệp theo. Tả nghị ở trong này lời khẳng định cũng sẽ cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn mình cũng không có đầy đủ như vậy ảnh chụp. Ngồi vây quanh tại đại hội nghị trước bàn mặt có hơn 30 người. Bọn họ đại bộ phận là 40-50 tuổi trung niên nhân. 20-30 tuổi trẻ hạng người lác đác không có mấy. Mỗi cái đều khí độ bất phàm. Trong đó ngồi ở thượng vị là một vị 50 đến 60 tuổi bạch y lão già. Đi theo trận những người khác so với, hắn vô luận là bên ngoài khí chất hiển lộ vô cùng phổ thông. Nhưng người khác ngẫu nhiên quang hướng ánh mắt của hắn trong, tất cả đều tràn ngập kính nể hoặc là kính ngưỡng thần sắc. Vị này bạch y lão già đang tại lắng nghe một vị âu eo trang phục nữ tử giảng thuật. Tả nghị Nam, năm nay 28 tuổi, Hàng Châu Lâm Giang trấn nhân sĩ, 3 năm trước đây tại Nam Mỹ mất tích, thể loại giả sử,